Thiên đạo đồ thư quán, chương 2831, truyền tống rời đi, 2, góc truyện audio.com. Tuy địa vị của Dương Sư kính trọng, nhưng cũng là người tôn trọng quy củ, Trương Huyền gây ra động tĩnh lớn như vậy, coi như muốn giấu giếm cũng giấu không được, trách nhiệm chỉ trách chính hắn, chết không có gì. Chỉ là, người này thiên phú dị bẩm, bị giết như thế, bất kể nói thế nào cũng có chút đáng tiếc. Không đi đường ngay, thiên phú càng cao, đối với nhân tộc làm hại càng lớn. Các trưởng lão hừ lạnh, thiên phú cao thì có ích lợi gì? Một lòng làm điều ác mà nói, thiên phú càng cao ngược lại càng đáng sợ. Nhìn chung lịch sử danh sư đại lục, không biết bao nhiêu nhân vật kinh tài tuyệt diễm, cũng bởi vì không quản được tính tình của mình, cuối cùng đi nhầm lạc lối. Này cũng phải, chiêm sư lắc đầu, lại không xoắn suýt nữa. Thu thập tàn cuộc một chút, chuyện này mau chóng báo lên tới tổng bộ danh sư đường. Được, các trưởng lão lên tiếng, đang suy nghĩ làm sao báo lên chuyện này, cúi đầu nhìn một cái, đột nhiên con ngươi co rụt lại, thân thể không tự chủ được lắc lư một cái, suýt chút nữa rơi xuống. Làm sao vậy, chiêm sư cao mày, điện chủ, ngươi nhìn, không cách nào giải thích, các trưởng lão vội vàng chỉ phía dưới. Chiêm sư cúi đầu nhìn lại, nhìn một cái, con mắt cũng trợn tròn. Cái này sao có thể? Chỉ thấy phía dưới, địa phương ánh sáng xung kích trong một cái hố to lớn, Trương Huyền đứng mũi chịu sào, không những không có chết, thậm chí một chút tổn thương cũng không có, phía trước hắn, mấy chục cây trận kỳ cắm trên mặt đất, trong đó ánh sáng nhúc nhích, không gian sao động, tản mát ra ánh sáng ôn nhuận. Đây là, truyền tống trận, đã xây xong, cái trận kỳ tạo thành này, không phải những vật khác chính là truyền tống trận, hơn nữa nhìn không gian ổn định trong đó, đã thành công, không có sai lầm chút nào. Một gia hỏa nhập hư cảnh, bị thánh tử đại trận công kích, không những không có việc gì, còn thuận tiện bố trí ra truyền tống trận. Không phải thật sự à, Kỳ Lân Thú, Thanh Long Thú, Trần Nhạc Giao, chúng ta đi. Thanh niên nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm vang lên. Đa tạ lực lượng của chiêm sư cùng tất cả trưởng lão, nếu không ta muốn bố trí ra trận pháp này, còn không biết năm nào tháng nào. Ta còn có việc trước cáo từ. Thanh âm kết thúc, bàn tay lăng không chào một cái, hai đại thánh thú bay tới, liền bị thu vào không gian gấp, ngay sau đó kéo Trần Nhạc Giao, một đạo chân khí bao phủ, sau một khắc trận pháp truyền tống lóe lên ánh sáng, hai người biến mất tại chỗ. Đừng để hắn chạy trốn. Lúc này chiêm sư mới kịp phản ứng, tức giận đến lần nữa hét lớn, vội vàng lao đến truyền tống trận, đang muốn bao vây không gian truyền tống ngăn cản trận pháp vận chuyển, liền cảm thấy trong trận pháp một đạo lực lượng tuôn trào ra. Nổ vang kịch liệt, trận pháp trong nháy mắt sụp đổ, mấy chục cây trận kỳ trước đó cắm trên mặt đất bay lượn, truyền tống trận hoàn toàn biến mất, hủy đi tất cả dấu vết như trước đó không có xuất hiện qua. Trận pháp này không chỉ nắm giữ công năng truyền tống, còn tăng thêm năng lực tự bảo. Thân thể vụt qua, chiêm sư cảm thấy triệt để muốn điên rồi. Hắn rất lý giải trận pháp, nếu không, cũng không có khả năng nắm giữ trận kỳ cấp 9. Đối phương ở thời điểm bọn họ công kích đến, không chỉ bố trí ra một truyền tống trận, càng che giấu lực lượng tự hủy ở trong đó, đợi truyền tống xong, bọn họ muốn tiếp xúc. Góc truyện audio.com sẽ bùng nổ, như vậy tất cả dấu vết biến mất, coi như tận mắt nhìn thấy cũng không cách nào biết đến cùng truyền tống đến nơi nào, triệt để mất đi manh mối. Gia hỏa này chạy trốn, về sau nhất định trở thành tai họa tất cả học sinh, trưởng lão của thánh tử điện nghe lệnh, kể từ hôm nay, bốn phía dò xét, một khi phát hiện tung tích lập tức bẩm báo, không thể dây dưa lỡ việc, nếu như có cơ hội. Có thể đánh chết tại chỗ, liên hợp vây công, vận dụng đại trận hộ điện, tất cả trưởng lão cũng không thể lưu người lại, thậm chí còn bị đánh ra một vùng phế tích, ánh mắt chiêm sư run lên, ban bố mệnh lệnh. Cách chương.